Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 31, chương 30 tuyệt đối. Mấy phút đồng hồ về sau, Rama cùng Masu đã rời đi thiết tháp, về tới bùng cháy thành trấn ở trong. Tiếp tục lưu lại cái kia tòa thiết tháp bên trên thực sự quá dễ thấy. Rama chỉ có thể nhường Masu mang theo chính mình rời đi. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới tạm thời cứ điểm, trốn vào trong đó, tránh cho gặp được hai lần tập kích. Nói thì nói như thế, nhưng cái gọi là cứ điểm, kỳ thật cũng chẳng qua là này tòa phế tích thành trấn bên trong trong đó một dãy nhà vật bên trong mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, hai người ít nhất đã có thở một ngụm cơ hội. Chỉ là, chờ đến lấy lại tinh thần lúc, hai người lại là nhìn nhau lấy, cũng đều lâm vào khó nói lên lời phức tạp nỗi lòng bên trong. Cái kia, ngươi không sao chứ? Senpai, ngoặc kép, ân, không có vấn đề gì. Cái kia, thân thể có ra cái gì dị thường sao? Hẳn không có a. Cái kia, vậy thì tốt, đi qua cực kỳ ngắn gọn đối thoại về sau. Hai người đều trầm mặc lại, Rama dương mắt màn, nhìn trước mắt đã đại biến dĩ vãng hình ảnh, lộ ra tức nghiêm nghị lại có chút bất an giống như thiếu nữ. Không khỏi thở dài một hơi, dẫn đầu phá vỡ yên lặng, nói tóm lại, trước hết để cho ta tìm hiểu một chút tình huống đi. Rama dùng bình tĩnh giọng điệu hướng về Masu, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, Masu, ngươi thật sự biến thành servant, ta nói không sai chứ? Đây đã là không cách nào phản bác sự thật, đã theo đột phát tình thế bên trong thoát thân Rama, sớm cũng cảm giác được trước đó một mực bị chính mình sơ sót đồ vật. Cái kia chính là cùng Masu ở giữa sinh ra một tia như có như không liên hệ. Mối liên hệ này, tựa như là có một đầu nhìn không thấy lối đi tại kết nối lấy chính mình giống như Masu. Khiến cho Rama có khả năng dễ như trở bàn tay đem ma lực của mình đưa vào Masu trong cơ thể. Cũng có thể thông qua trên MU bàn tay Command Spell. Đối Masu hạ lệnh, Rama vô cùng rõ ràng điều này có ý vị gì. Ý vị này, ngươi dùng servant thân phận, cùng ta đề ký khế ước. Đúng không? Rama mỗi chữ mỗi câu làm ra hỏi như vậy. Đối với cái này, Masu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, làm ra sửa lại. Ta đích xác cùng Senpai ký kết khế ước, cũng xác thực đạt được servant lực lượng. Nhưng ta loại trạng thái này, cũng không tính là chính quy servant. Nói đến đây, Masu ngữ khí hơi hơi dừng lại một chút, lập tức mới nói một câu như vậy. Ta hiện tại đã trở thành Demiservat. Nghe được câu này, Rama phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là cười khổ. Quả nhiên, là thế này phải không? Ngoặc kép, Demiservat, đó cũng không phải cái gì đặc biệt servant, mà là đi qua nhân loại tay sáng tạo ra được đồ vật. Cái gọi là servant, mặc dù có được không phải người lực lượng, có thể cung cấp kinh người sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại là quá khứ anh hùng, truyền kỳ cùng huyễn tưởng, từng cái cũng đều có được không phải tầm thường ý chí cùng tín niệm. Nghĩ là một giới sứ ma tới tiến hành tùy ý sử dụng, đó là có chút không quá hiện thực. Nói cách khác, servant có khả năng sẽ phản bội master, càng có khả năng hội trái với master mệnh lệnh, không nghe theo chỉ huy, thậm chí trái lại nguy hại master. Nhường người triệu hoán ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, khiến cho chú mới theo thời thế mà sinh. Command Spell là một loại số lần làm 3 lần mệnh lệnh quyền. Hết thảy có 3 vé, mỗi một vé đều là một lần mệnh lệnh. Hắn được sáng tạo ra dự tính ban đầu, chính là vì cưỡng chế chi phối servant. Nhường servant nghe theo master chỉ huy, cho đề liền đem này loại mệnh lệnh hệ thống tiến hành nặng chế, khiến cho cùng anh linh triệu hoán hệ thống tiến hành phối hợp, khiến cho cùng servant khế ước master có thể đồng dạng có được command spell. Chỉ là, cho đề Common Spell cũng không có thiên về tại chi phối phương diện này, mà là tại trợ giúp phương diện này tiến hành đặc hóa, bỏ cưỡng chế mệnh lệnh quyền, tại đối servant cường hóa, chữa trị các phương diện đưa đến kỳ hiệu, đối servant chi phối, nhiều nhất liền là đưa đến cùng loại với nguyên rủa hiệu quả mà thôi. Đương nhiên, nếu là duy nhất một lần đem ba vẽ Command Spell toàn bộ sử dụng mất, cái kia muốn cưỡng chế mệnh lệnh từ người, đồng dạng không phải làm không được. Ngược lại, tại cho đê ma lực cung cấp dưới, Master nhóm mỗi một ngày đều có thể thu được vạch một cái Command Spell. 3 ngày liền có thể hồi trở lại đầy Command Spell. Cái kia sử dụng lúc, đồng dạng vẫn là có thể sử dụng. Nhưng mà, nếu là Servant không nghe theo chỉ huy, mỗi lần đều phải sử dụng Command Spell mới có thể khu xử lời nói, đồng dạng sẽ tạo thành phiền phức rất lớn, căn bản bất lợi cho chiến đấu. Lại thêm Servant bản thân là linh thể, tồn tại bản thân liền cần tiêu hao ma lực. Vì đền bù đủ loại thiếu hụt, cho đề triển khai một trận thí nghiệm, nhân loại cùng anh linh dung hợp. Không sai, nhân loại cùng anh linh dung hợp. Đây là tại mười mấy năm trước liền đã đang trong quá trình tiến hành nghiên cứu một trong. Chính là cho đề thứ 6 hào thí nghiệm. Thông qua cùng anh linh dung hợp, vật thí nghiệm chẳng những có thể dùng đạt được servant đẳng cấp lực lượng, bởi vì bản thân cũng không là linh thể, vẻn vẹn tồn ở đây không cần tiêu hao ma lực. Càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là hội phục tùng mệnh lệnh, có thể tránh đi đủ loại bất lợi. Cái này là Demiservat. Rama nhìn Masu có chút đắng chát lên tiếng. Cái này thí nghiệm thế mà tại hiện tại hoàn thành sao? Demiservat thí nghiệm sớm tại mười mấy năm trước liền triển khai, lại là cho đến nay đều không thành công qua. Rama hoàn toàn không nghĩ tới cái này thí nghiệm thế mà dưới loại tình huống này hoàn thành. Masu liền nói như vậy, dù sao ta nguyên bản là vì thế mà tồn tại. Masu cái kia không có chút nào gợn sóng lời nói, nhường Rama nắm chặt nắm đấm. Chuyện cho tới bây giờ đã là nói liên tục đều không cần thiết nói. Masu, đúng là cái này thí nghiệm vật thí nghiệm một trong. Cái này là Masu đi qua, cũng là hắn còn chưa có xuất hiện tại cho đê 2 năm trước có vận mệnh cùng người sinh. Mãi đến 2 năm trước mới rốt cục bởi vì thí nghiệm thất bại được giải phóng, có thể công nhiên xuất hiện tại cho đê bên trong thiếu nữ. Cuối cùng vẫn là trở thành không phải người chi thân. Thực sự là gặp quỷ, Rama không khỏi mắng lên. Một hồi về sau, Rama nắm chặt nắm đấm bị một đôi mềm mại tay nắm. Xin đừng nên tức giận như vậy. Senpai, Masu dùng 2 tay của mình ôn nhu đem Rama nắm chặt nắm đấm cho bao vây lại. Hắn trên mặt đồng dạng mang theo điềm tĩnh nụ cười. Ta cũng không có cảm thấy như thế có cái gì không tốt. Masu ngay thẳng lời nói quanh quẩn ở chung quanh, ít nhất hiện tại ta có được bảo đảm hộ tiền bối lực lượng, có thể làm senpai servant cùng tiền bối cùng một chỗ chiến đấu, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây tuyệt đối không phải hoang ngôn. Tên là Masu thiếu nữ khẳng định là phát ra từ nội tâm cảm tạ hiện tại tình huống. Nếu như là hiện tại ta, vậy thì có năng lực chiến đấu. Masu đối Rama cười, chỉ là thiếu nữ này cũng không biết, nụ cười của nàng ngược lại nhường Rama thấy đau lòng. Nói cái gì vô cùng vui vẻ à? Rama hồi tưởng lại trước đây không lâu thấy Masu ánh mắt, ngoại trừ trước sau như một tín nhiệm bên ngoài, đôi mắt kia bên trong còn có một chút còn lại sự vật. Loại chuyện đó vật tên là hoảng hốt. Một phương diện bởi vì đạt được lực lượng có thể cùng ta cùng một chỗ chiến đấu mà thấy vui vẻ, một phương diện lại bởi vì sợ chiến đấu bản thân, đối với cái này thấy hoảng hốt. Rama cầm ngược ở Masu tay, một bên dùng sức, một bên ở trong lòng đóng xuống quyết ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,